Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 48, nam nhân của Hắc Quốc. Góc truyện audio.com. Tất nhiên là cho dù đắt đỏ tới nhường nào, Bạch Linh vẫn phải ngoan ngoãn nôn số tiền đó ra, chắp tay dâng vào thẻ tín dụng của Cẩm Nhuệ. Nhận được tiền, Cẩm Nhuệ cũng không thèm đưa viên đá thử độc cho Bạch Linh. Ném cho cậu ta một túi thuốc, sau đó phun ra, cút, vâng, tôi cút đây. Bạch Linh ngay lập tức chim cút đi, chỉ có thể để lại một ánh mắt tàu quốc ghi công anh cho Lam Tu. Đối với hắn thì so với việc phải ói ra 10 triệu kim tệ để đổi, việc phải hầu hạ một nữ yêu dâu xanh không biết xấu hổ như Cẩm Nhuệ lại càng nhục nhã hơn. Này, cô đừng làm gì cậu ta đấy, cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên đó nha. Mẫu đơn có chút lo lắng nói vọng vào, đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của người đàn bà hư hỏng kia. Lam Tu tự lo bản thân cho tốt, mẫu đơn phì cười, sau đó khăn gói ra ngoài, không quên đeo thêm chiếc khăn che mặt. Mang lên chiếc khăn này giá 10.000 kim tệ do hệ thống cung cấp, có công dụng hoàn toàn khiến cho người mang trở nên vô cùng mờ nhạt. Còn mang theo kỹ năng chủ động tàng hình 2 phút, CD 15 ngày. Tác dụng của khăn choàng rất tốt, mấy lần Bỉ Ngạn đi bên cạnh mẫu đơn đều quên mất nàng bên cạnh. Chạy lung tung cả lên, nàng đành phải nắm tay con bé không thả ra, đề phòng lạc mất nó. Bên này một tạ mẫu đơn uốn éo đi tới đấu trường. Một bên kia, nam nhân nào đó vẩy xuống áo choàng kín, thở dài nhìn bầu trời màu xanh trên đầu. Hắn rất khinh thường chuyện che giấu thực lực. Đấu với mấy kẻ yếu như dán này thế nhưng anh của hắn lại nói món đồ cho quán quân đại hội tỷ võ lần này rất quan trọng với ông ta. Nằng nặc yêu cầu hắn tới thi đấu lấy về cho bằng được. Và đại hội tỷ võ lần này chỉ áp dụng cho tu sĩ dưới cấp 4. So với việc phô trương ba cái màu mè run đất kia, hắn lại càng muốn dùng cơ bắp vật lộn, thuần túy sức mạnh đối kháng. Tốt nhất là nếu có thêm một đài cơ giáp trên người nữa. Nam nhân của Hắc Quốc luôn khinh thường mấy thứ hoa mỹ. Các nàng đừng chê ta đặt tên không có sáng tạo. AQAQ nhớ được tên nhân vật thực sự là một cực hình với ta. Chuyện bối cảnh chụp cái quốc gia. Năm nam chính, đặt tên màu mè thì ta chào thua luôn. Like, comment, ném phiếu ủng hộ cá nha QAQ. Hết chương.